U Linh Tửu Điếm, chương 96 tin dữ, hạ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Con thuyền Noe vì cùng lúc đón tiếp đoàn quân thiên sứ và đọa thiên sứ nên áp lực rất lớn. Các thương nhân tinh linh và người lùn vốn vẫn ở hành lang mặc cả sùi bọt mép bây giờ hạ giọng hết mức có thể, kể cả khảo giá cũng lén lút như cảnh sát nằm vùng, kể cả đám người thạch phi hiệp cũng bỗng dưng trở nên cẩn thận từng tí một, cả hắt xì hơi cũng biết điều lấy tay che miệng. Hắt xì, Rutan lại dùng tay áo che miệng khoan khoái nhảy mũi. Boggy thuận tay ném bình muối qua tức giận nói. Người đã xong chưa? Rutan ngơ ngác nhìn xuống đất, bình muối nát tan tành, miệng câm như thóc. Boggy vừa hài lòng quay đầu, đã nghe. Bùm, lần này phía dưới Rutan đánh hơi. Boggy từ tốn, cực kỳ từ tốn hạ cái môi xuống. Nhà hàng rất yên tĩnh. Đọa thiên sứ và những người tham sự hội giao thương chia ra ngồi từng góc riêng. Đen, trắng, tạp nham đủ màu, giống y như đồng phục của các đội tuyển, rất chỉnh tề. Jin pha rượu thạch phi hiệp bưng đến các bàn. Vì để cho công bằng, hắn đưa đồ như chia bài, lần lượt theo số thứ tự các bàn, không trễ nải ai, không ưu tiên ai. Đột nhiên, cửa phòng bếp bị tông mở, Rutan đỏ bừng mắt cố gắng lao từ bên trong ra. Theo sau hắn, là một vại muối còn to gấp hai hắn. Ngay thời điểm mấu chốt, Rutan nhảy một cái, văng ra 2,03 ly. Choang, vại muối nện xuống cách gót chân hắn một ly. Vại vỡ, muối văng đầy đất. Thạch phi hiệp nhìn người lùn đang cảnh giác lập tức cười ha ha chạy tới kéo Rutan lên. Người không sao chứ, Rutan ủy khuất, Boggy hắn gọi ta vào hả? Thạch phi hiệp vội vàng chặn họng Rutan, sau đó dùng giọng cực nhỏ thì thầm. Người muốn nơi đây thành chiến trường giữa người lùn và đọa thiên sứ. Rutan nhìn đồng bạn người lùn đang thân thiết nhìn mình, lại nhìn các đọa thiên sứ thờ ơ lạnh nhạt yên lặng mím môi. Thạch phi hiệp phủi quần áo hắn cố ý lớn tiếng nói. Lần trước là gạt tàn, lần này là vại muối, ngươi thăng cấp rồi đó. Có điều giờ bận như vậy, trước làm việc đã. Hắn đẩy khay đĩa trong tay cho Rutan. Nếu Boggy tìm ta vào nhé, ngươi đi rửa chén đi. Rutan im lặng cầm lấy, đưa mắt thay lời bảo trọng. Thạch phi hiệp mang theo nụ cười bi tráng như kinh kha giết tần, bước từng bước về phía nhà bếp. Đừng vào, một tiếng hét lớn, khiến chân hắn giơ lên giữa không trung do dự không hạ xuống. Boggy bịt mũi nhìn hắn. Rutan vừa đánh rắm, thối quá, ta đánh cuộc nhất định hôm nay hắn đã ăn vụng tỏi. Thạch phi hiệp bình tĩnh móc khăn ăn ra che kín mặt thắt nút đằng sau đầu xong mới đi vào. Sao vại muối lúc nãy ngươi không ném chuẩn một tí? Boggy nói, vì ta không thể tưởng tượng được ếch xanh lại có thể đạt được trình độ của chuột túi. Thạch phi hiệp lại cú nhảy trong phút xuất thần của Rutan, không thể thừa nhận chuyện như thế rất khó dự liệu. Bữa tối sao rồi? Boggy ôm lấy cái môi còn dài gấp đôi mình đảo đảo trong nồi. Sắp xong rồi đây, Thạch Phi Hiệp ngó qua, ngạc nhiên nói. Không phải định làm canh củ cải thịt heo, sao lại có màu hồng? Vì ta đã thả một rổ ớt tươi vào. Boggy cười quỷ dị, Thạch Phi Hiệp nhìn mà lạnh hết cả người. Vì sao canh mà lại bỏ ớt? Kha kha, vì nguyên một đám thiên đường kia tự cho mình là thanh cao, ăn uống luôn nhạt nhẽo. Bát canh này uống vào rồi nhất định sẽ khiến chúng cay đến thần là ai cũng không nhớ rõ. Ha ha, Thạch Phi Hiệp sờ cằm. Người chắc chắn họ nhìn thấy màu đỏ rực thế này còn chịu ăn chứ. Boggy ngớ ra, ta chưa nghĩ đến à, Thạch Phi Hiệp cách khăn tay vuốt mũi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta có cảm giác muốn hát hơi, nồi canh này cay quá rồi. Tuy vại muối không còn nữa, nhưng có thùng rượu đó. Boggy nở nụ cười uy hiếp. Người chắc chắn người có thể đạt đến trình độ của chuột túi chứ. Thạch Phi Hiệp dốc sức nắm chặt mũi. Người giúp ta nghĩ cách khiến đám dân thiên đường đó ăn hết cái thứ này đi. Boggy ra lệnh, Thạch Phi Hiệp nói, người có cách khiến họ mù màu hết không? Boggy lắc đầu, ta chỉ có thể khiến ngươi mù màu. Thạch Phi Hiệp mặt đưa đám, ta không có cách nào. Boggy nổi giận, người ở nhân giới làm lưu manh để làm gì hả? Thạch Phi Hiệp gì ông, ai bảo ta ở nhân giới làm lưu manh? Lời nhảm nhí này xuất hiện khi nào? Vì sao hắn không hề phát hiện? Nhân giới đều là lưu manh, còn lưu manh hơn địa ngục nhiều. Boggy rất tự tin nói. Tuần san địa ngục âm thanh phát ra từ chũng chọe viết thế mà. Sao bọn họ không lấy tên chập chênh luôn đi? Tên tuần san này thật là, vốn là thế, nhưng về sau nhân giới dùng từ đó để chửi, nên đổi lại. Nếu đã đổi sao đổi khác luôn đi, âm thanh phát ra từ chũng chọe ngoài chập chênh thì còn cái gì nữa? Một, vì có độc giả cố định mà, sửa nhiều quá, họ không tìm được thì biết làm sao. Boggy vò đầu, không đúng, ta đang bắt ngươi tìm phương pháp, đừng có lạc đề, ta mặc kệ, ta khổ cực lắm mới làm được, ngươi nhất định phải khiến đám thiên sứ kia ăn hết. Thạch Phi Hiệp ngẫm nghĩ, sao ngươi không dùng ớt xanh? Boggy nhảy bụp xuống khỏi ghế, Người đổ cái nồi này đi giúp ta. Chấm, Thạch Phi Hiệp im lặng nhìn cái nồi có thể dùng làm bồn tắm. Bữa tối đáng xấu hổ cuối cùng trước sự chờ mong của đông đảo quần chúng đã lên sàn. Để tạo không khí, Thạch Phi Hiệp còn kêu Rutan chỉnh đèn tối đi một tí, ánh sáng cam khiến tâm tình của mọi người đều trở nên dễ chịu. Cánh đen cánh trắng nhìn vào cũng không quá nổi bật nữa. Hưởng thụ thành quả là loại chuyện nhất định phải tự thân trải nghiệm. Thế nên Boggy rất tích cực làm nhóc bồi bàn. Thạch Phi Hiệp kéo Jin và Rutan đến bên cửa. Nếu lát nữa có xảy ra chuyện gì không thể cứu vãn, nhớ nhất định phải mang ta chạy. Rutan ngơ ngác, sẽ xảy ra chuyện gì không thể cứu vãn sao? Jin giật giật cánh mũi. Hình như ta gửi thấy mùi ớt. Thạch Phi Hiệp nói, may mà ngươi không ở nhân giới. Jin nói, là sao, không thì chó nghiệp vụ nhất định thất nghiệp. Jin trầm ngâm, đây là ca ngơi. Thạch Phi Hiệp nói, đương nhiên, ngươi phải nói cảm ơn, đi, sau đó ta sẽ nói, không có gì. Jin, à, một thiên sứ đột nhiên kêu lên. Thạch Phi Hiệp, Jin và Rutan đã đạt đến độ ăn ý khó nói nên lời, lập tức hiểu cái chuyện. Không thể cứu vãn, kia sắp xảy ra rồi, cả đám giỏng tai, chuẩn bị rút lui bất cứ lúc nào. Boggy buồn bực, thiên sứ kia kêu sớm quá, nếu thế thì phạm vi sát thương của nồi canh ớt sẽ giảm đi rất nhiều. Có chuyện gì, user mở miệng, vị thiên sứ kia chậm rãi ngồi xuống, cầm thìa múc một chén canh đưa lên miệng. Hương vị này quá mỹ diệu, mặt hắn dưới tác động của hưng phấn và vị cay, trở nên đỏ bừng. Thế sao, user bán tín bán nghi nếm một ngụm, lập tức nhíu mày. Không thể ăn hả, cay hả, hét lên đi, khóc đi, Boggy hồi hộp quan sát biểu cảm của hắn. Tên vừa rồi là ngoại lệ, nó không tin tất cả thiên sứ trời sinh đã thích ăn cay. User nhấp môi, sau đó mỉm cười gật đầu. Đúng là rất ngon, trái tim Boggy này thình thịch đưa mắt nhìn những thiên sứ khác biểu cảm vui vẻ ăn uống của họ. Abder vỗ vai hắn, không tồi đâu, Boggy, không ngờ ngươi còn có tài nấu ăn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu đại nhân Abaddon biết nhất sẽ rất vui mừng, tài nấu ăn cây búa, nhà ngươi mới có tài nấu ăn. Boggy bi phẫn nhìn những thực khách đang cảm thấy rất mỹ mãn, lửa lòng ngùn ngụt. Rõ ràng đây là chơi xỏ mà, vì sao không ai phát hiện ra chứ? Giờ hắn mới hiểu, hóa ra bi thương nhất không phải là bị người ta phá âm mưu của mình, mà là mọi trình tự đều đã cẩn thận sắp xếp lại vẫn không thành công. Thạch Phi Hiệp nhìn bóng lưng cô độc giữa khung cảnh hoan lạc lắc đầu thở dài. Ôi, sự tình không thể cứu vãn lại biến thành một nồi thức ăn ngon. Cuộc đời thật quá máu chó, quá cải lương. Nghe thế, Jin thay đổi sắc mặt muốn nói lại thôi nhìn hắn. Thạch Phi Hiệp không phát hiện ra. Chúng ra rút trước đi. Lát hẵng vào dọn, nếu không thì chuyện không thể cứu vãn biết thành tự đi nhặt xác rồi. Rutan rất sợ Boggy, nên đồng ý ngay. Thế là ba kẻ này thừa lúc mọi người không chú ý, lén lút chạy ra ngoài. Hành lang rất yên tĩnh. So với nhà hàng ồn ào kia tựa như hai thế giới. Rutan, ta muốn ăn táo, đi lấy đi. Jin vươn tay tóm đầu Rutan, quay nó về phía nhà kho. Rutan bị quay tới váng đầu tức giận nói. Người không phải Adam, ăn táo gì chứ? Jin mỉm cười, há mồm, khoe răng. Rutan quệt miệng, cúi đầu đi. Jin ngậm mồm lại, chuẩn bị gợi chuyện thì thấy Thạch Phi Hiệp khoanh tay nhìn hắn. Gì thế, nếu đã sai Rutan đi thì nên bảo hắn lấy hai quả lại chứ? Thạch Phi Hiệp chỉ miệng mình. Một quả táo hơi bị ích kỷ đó. Chúng ta mỗi người một nửa. Thế này coi như đã gợi chuyện xong. Thạch Phi Hiệp lẩm bẩm. May mà là táo, không phải đào. Cái gì, không có gì, ngươi có việc gì muốn nói với ta? Chấm, Thạch Phi Hiệp mở miệng hỏi. Jin do dự, nói. Ta vừa mới nói chuyện với user, về chuyện của Isfell. Jin cẩn thận quan sát sắc mặt hắn, định rằng nếu hắn có vẻ muốn sống muốn chết thì kịp thời ngăn cản. Ai dè Thạch Phi Hiệp chỉ bình tĩnh gọi một tiếng. Jin, hả, làm rơi thì làm cho tốt, đừng đổi nghề làm quạ đen. Jin nói, sao người biết chắc ta là quạ đen, không phải hỉ thước. Hai, Thạch Phi Hiệp thở dài, vì mặt ngươi rất là quả phụ chẳng giống tân nương chút nào. Quân đoàn thiên sứ và đọa thiên sứ trải qua một đêm mỹ mãn ở con thuyền Noe, đến hôm sau tiễn biệt còn lưu luyến không thôi. User cầm đầu quân đoàn thiên sứ còn đưa không ít tiền bower cho Boggy. Đương nhiên Boggy không thể tự cầm. Vì lúc này hắn đang trốn trong phòng tổng xỉ và từng thiên sứ của quân đoàn thiên sứ. Là bạn tốt của Boggy, ba người Thạch Phi Hiệp đương nhiên là cầm thay. Sau khi quân đoàn thiên sứ và đọa thiên sứ rời đi, hội giao thương chẳng mấy chốc cũng tan. Cả ba phái đoàn đều ra về trong tiếc nuối, vì hàng hóa của ba giới không thể hoàn toàn thỏa mãn nhu cầu của họ. Đám Jin tiếp tục quay về những ngày cũ với cơm cà ri khoai tây. Đáng tiếc bình yên luôn ngắn ngủi, ngay lúc Thạch Phi Hiệp đang ngẩn ngơ nhìn cái bình thuốc nhuộm lông trong thùng rác lên thì Rutten hấp tấp xông vào. Chuyện lớn rồi, Thạch Phi Hiệp quen tay hay việc ném bình thuốc trở lại vào thùng rác. Rutten đưa mắt nhìn, thì Thạch Phi Hiệp xoay người chặn lại. Người vừa nói có chuyện lớn gì? Rutten sửng sốt, vội vàng nói. Đại nhân Lucifer và đại nhân Mikio đã liên thủ sửa chữa dị biến không gian. Thạch Phi Hiệp gật đầu. Đây là chuyện tốt, nhưng thời không vẫn bị bóp méo. Rutten nuốt nước bọt tỏ vẻ khó xử. Thời gian kết nối giữa nhân giới và con thuyền Noe sẽ đến sớm hơn. Hả, Thạch Phi Hiệp ngơ ngác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói cách khác mồng một tháng sau, ngươi có thể về nhà rồi. Giọng Rutten có phần tiếc nuối. Đầu óc Thạch Phi Hiệp lập tức trống rỗng. Jin im lặng đứng ngoài cửa. Cứ để Rutten làm quạ đen, hắn vẫn thích làm rơi hơn. Đây là trò chơi chữ. Tên tuần san thật ra là 250X2, tên cũ của nó là 500, 500 mình không biết tại sao có thể đọc là nhị bách ngũ, là phiên âm đồ gà mờ. Quả đen là xui xẻo, nhất là sau khi văn hóa phương Tây tràn ngập. Ngược lại, hỷ thước cũng là quai nhưng lại là biểu tượng cho điểm may. Cách chương.